Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi leo trường thành xong, mấy người cùng nhau đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm. Tiền và phiếu đều là do Tiêu Thanh Như trả. Nhà bọn họ có 3 người. Chị em nhà họ Phương không chỉ phụ trách chuẩn bị xe mà còn lái xe. Về tình về lý cũng không nên yêu cầu người ta trả tiền. Mọi người đều là những người rộng rãi phóng khoáng. Không ai thích chiếm lợi cả. Vì vậy, Tiêu Thanh Như trả tiền. Chị em nhà họ Phương cũng không vội vàng cướp đi tính tiền. Sau này nếu còn cơ hội, sẽ mời bọn họ một bữa. Có qua có lại ở chung mới cảm thấy thoải mái. Ai cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Sau khi ăn cơm xong, Phương Ánh Thu lại đưa bọn họ về nhà. Thấy có mấy đồng chí nữ tụ tập ở trong hẻm, ánh mắt của họ không ngừng liếc Tiêu Hoài Thư. Phương Ánh Thu hiểu ra, hóa ra lúc trước bọn họ có thái độ thù địch với cô ấy là bởi vì bọn họ thích Tiêu Hoài Thư. Nếu dựa theo tính cách trước kia của cô ấy, có thể sẽ gậy ông đập lưng ông. Nhưng tình hình hiện tại đã khác. Tiêu Hoài Thư đã trở thành người yêu của cô ấy. Cho nên cô ấy công khai chủ quyền một chút cũng không có gì phải không? Vì vậy, cô định đi theo bọn họ đến nhà họ Hứa ngồi một lúc rồi mới đi. Hai người đi bên cạnh nhau, tuy rằng vẫn còn cách một khoảng, nhưng ánh mắt của họ thỉnh thoảng lại giao nhau. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra. Vân Mộng Hạ Vũ lần này thì dù cho chưa từ bỏ cũng không được. Cũng không thể tự mình đi tìm C, H, E, T phải không? Xuất thân gia đình của đồng chí Tiêu ở đó, ngay cả nói chuyện với anh ấy cũng phải lấy hết dũng khí. Nếu cố tình dây dưa với anh ấy, đây không phải đang muốn đắc tội với người ta sao? Hơn nữa, thân phận của đồng chí nữ bên cạnh anh ấy cũng không bình thường. Nếu không cũng không thể lái xe Jeep. Họ đều không muốn làm mấy chuyện mất mặt cho nên đều giải tán hết. Phương Ánh Thu đã đạt được mục đích cho nên tâm trạng của cô ấy rất tốt. Mặc dù biết Tiêu Hoài Thư sẽ không dây dưa với người khác, nhưng người yêu của mình bị người khác nhớ thương, trong lòng cô ấy luôn cảm thấy không thoải mái. Bây giờ cô ấy cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tiêu Hoài Thư cúi đầu nhìn Phương Ánh Thu, trong mắt anh ấy tràn đầy ý cười. Tiêu Hoài Thư không hề cảm thấy phản cảm khi Phương Ánh Thu muốn chiếm mình làm của riêng. Ngược lại anh ấy còn rất vẻ vẻ, có ý muốn chiếm anh ấy làm của riêng rất tốt. Đây là biểu hiện người yêu quan tâm anh ấy. Mẹ Hứa rót nước cho khách. Đừng về nữa, tối nay ở lại đây ăn cơm. Thím sẽ làm bánh hấp cho hai đứa. Thím ơi, thím cứ bận việc của mình đi. Bọn cháu nghỉ chân một lát rồi đi ngay. Người nhà vẫn còn đang đợi cháu. Trước sau chỉ mất vài phút thôi. Không làm lỡ việc của các cháu đâu. Em trai cháu xuống vùng nông thôn ở Tây Bắc. 2 năm mới về thăm người thân một lần. Hơn nữa chỉ có thể ở nhà 5 ngày. Cha mẹ cháu muốn thằng bé ăn nhiều thêm mấy bữa cơm. Bà ấy cũng là mẹ người ta, nên cũng hiểu được tấm lòng người làm cha mẹ. Được rồi, lần sau đến đây nhất định phải ở lại ăn một bữa cơm. Không thể từ chối nữa. Nhất định, Phương Ánh Thu không muốn làm phiền người nhà họ Hứa. Cô ấy uống xong cốc nước rồi rời đi. Tiêu Hoài Thư đưa bọn họ ra cửa. Nhân cơ hội này, mẹ Hứa hỏi Tiêu Thanh Như, anh trai con và vị đồng chí Phương kia thế nào rồi? Mọi chuyện có thành công không? Tiêu Thanh Như gật đầu. Thành công, chẳng qua bây giờ mới chỉ nói chuyện yêu đương, chưa nói đến chuyện kết hôn. Có đối tượng là tốt rồi. Mẹ Hứa thì thầm 2 lần, cơm phải ăn từng miếng một. Có người yêu thì cách kết hôn cũng không xa nữa. Đồng chí Phương là một người thẳng thắn, mắt nhìn người của anh trai con rất tốt. Tiêu Thanh Như cười nói, đồng chí Phương rất xuất sắc, cho nên anh trai con phải nắm thật chặt. Nếu như bỏ lỡ thì rất đáng tiếc. Cách chương.